Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 56, cứu người tại nguy nan 4. Góc truyện audio.com. Cái gì làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõ cỡ băng bàn tay của Tô Lạc ngẩng lên với một đôi mắt đẹp tươi ngon mọng nước động lòng người. Không dễ bị lừa a hát. Nam Cung Lưu Vân dùng ngón trỏ hết sức nhỏ trắng nuột cạo hướng nàng Quỳnh Tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Nếu là cái khác cô nương, hắn Nam Cung Lưu Vân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngoác ngoác ngón tay tựu có vô số cô nương tự động đưa tới cửa. Chỉ có nha đầu kia, hãm hại lừa gạt, tất cả đều không mắc mưu. Bất quá như vậy rất tốt, càng kích thích nhất định phải đuổi tới quyết tâm của nàng. Tô Lạc tức giận mà lườm hắn một cái. Nói thật, Nam Cung Lưu Vân lớn lên phi thường tu dưỡng nhan sắc. Khuôn mặt kia đủ để cho hồn phách của người nhìn thấy bị hút vào thật sâu. Thậm chí không biết tay chân nên đi nơi nào bày đặt. Xem thật kỹ đùa giỡn a, đừng đi loạn thần. Tô Lạc có chút trốn tránh mà chừng hắn. Nghiêng mặt đi, cho nên nàng không thấy được Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một vòng cười khổ. Lúc này, trong hành lang đánh nhau trải qua gay cấn. Hiện tại đã đến khâu cuối cùng. Chọn đi làm bảo tiêu. Võ công cũng sẽ không cao đi nơi nào. Cho nên cái này đã chú định Triệu gia bại cục. Tuy nhiên bọn hắn người đông thế mạnh. Một loạt trên xuống. Nhưng này lại sao địch qua đế quốc học viện đi ra lịch lãm rèn luyện cái kia mấy vị tiểu thiên tài. Rất nhanh, Triệu gia bảo tiêu cũng đã đều bị đầu thân chỗ khác biệt. Cái chết không thể lại chết rồi. Lúc này, trong hành lang máu chảy thành sông. Mất trật tự mà chạy đến hơn 10 cổ thi thể. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Liễu cô nương chạy tới. Kéo khóc không kềm chế được tổ tôn lưỡng. Trên mặt hưng phấn mà nói. Yên tâm đi, sau này không có người lại dám khi dễ các ngươi. Nhanh đừng quỳ rồi, bắt đầu, Liễu cô nương một bên thi ân. Bên kia ánh mắt của nàng vẫn không quên hướng chỗ lầu hai mà Tô Lạc đứng ngắm đến. Sắc mặt của nàng bị Tô Lạc nhìn vừa vặn, bất quá Tô Lạc cái gì cũng chưa nói. Cái dùng ánh mắt còn lại lườm Nam Cung Lưu Vân. Xem ra, lại là Nam Cung Lưu Vân cái này yêu nghiệt gây ra họa. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi tinh chuẩn đáng sợ. Liễu cô nương gặp tổ tôn lưỡng như trước ngơ ngác mà quỳ tại nguyên chỗ. Thần sắc giống như chết lặng, không khỏi mà dậm chân. Nói không phải lại gặp, trừ bạo an dân là võ giả chúng ta trách nhiệm. Các ngươi không cần như vậy cảm kích của ta. Chấm, phốc phốc, Tô Lạc nhịn không được. Thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến. Cảm tình vị này Liễu cô nương còn tưởng rằng người ta quỳ không đứng dậy là vì quá mức cảm kích nàng nguyên nhân. Quả nhiên là không biết nên nói như thế nào nàng tốt rồi. Ai, Liễu cô nương tai tiêm, nghe được tiếng cười nhạo, đạp đạp đạp mà chạy lên đi, trực tiếp tập trung Tô Lạc, mới vừa rồi là ngươi đang cười ta. Chấm, nhưng mà, đợi nàng chứng kiến Tô Lạc mặt lúc, con mắt mở thật to, tựa hồ phi thường giật mình. Ngươi phải, Liễu cô nương quả thực khó có thể tin, ta nhận thức ngươi sao? Tô Lạc rất người vô tội mà trong nháy mắt, thanh lệ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tựa hồ có một tia mờ mịt. Không, không biết, người này tuyệt đối không phải là bao cỏ củi mục tứ thỉ của Tô Khê. Nhất định là người có tương tự, nói sao, chỉ bằng Tô Lạc cái kia ngu ngốc, nàng làm sao có thể sẽ có tư cách ngồi ở bên người Tấn Vương Điện Hạ. Đúng vậy, kỳ thật Liễu cô nương xem tới cửa Long Lân Mã lúc tự nhận ra hoàn mỹ tuyệt luân Tấn Vương Điện Hạ. Vì cho Tấn Vương Điện Hạ lưu lại hoàn mỹ ấn tượng. Nàng mới có thể thái độ khác thường, ra tay giúp vậy đối với tổ tôn lưỡng. Nàng tin tưởng, Tấn Vương Điện Hạ nhất định sẽ đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Sau đó, nàng lại làm bộ lơ đãng mà đụng phải Tấn Vương Điện Hạ. Tin tưởng có thể bằng cách này tiếp cận trong lòng nam thần. Cũng bởi vậy, đem làm Tô Lạc phát ra cười nhạo âm thanh lúc, nàng mới có thể nắm lấy cơ hội, bay thẳng đến lầu hay chạy vội mà đến. Tấn Vương Điện Hạ tựu trên lầu, nàng tin tưởng chính mình mạnh hơn Tô Lạc, chỉ cần nàng buông tư thái, hơn nữa dùng điểm thủ đoạn, như vậy Tấn Vương Điện Hạ sẽ đối với chính mình, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại vẫn có tốt như vậy chỗ. Cách chương.